Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3175, hy vọng hết thảy thuận lợi. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe thấy Thanh Hòa Tàn Hồn lời nói, Lâm Bạch giờ phút này chợt tỉnh ngộ qua đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó Thanh Hòa Tàn Hồn đến đỡ Xích Tiên Tông quật khởi, mà lúc đó Xích Tiên Tông cũng đáp ứng muốn vì Thanh Hòa diệt sát tất cả huyết yêu. Nhưng là bởi vì về sau, Xích Tiên Tông lòng tham không đáy, không muốn đi hủy diệt huyết yêu, đến mức dẫn đến huyết yêu điên cuồng sinh trưởng, đạt đến một cái nhường Thanh Hòa đều khó mà khống chế tình trạng, bỏ lỡ diệt sát huyết yêu cơ hội thật tốt, đến mức về sau huyết yêu chu diệt Xích Tiên Tông cả nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hòa còn nói thêm. Hơn nữa còn có một cái trọng yếu nhân tố, lão phu thôn Thiên Long Xà một khi xuất thế, nơi đây thần tích lĩnh phương viên mấy ngàn vạn dặm bên trong nháy mắt liền sẽ bị thôn phệ lực lượng vỡ nát không còn, mà khi đó nơi đây đếm không hết võ giả, đều sẽ chết tại lão phu võ hồn phía dưới. Nói cách khác, lão phu võ hồn một khi hiện thế, toàn bộ vạn quốc cương vực có 1/3 cương thổ, đều sẽ được lão phu võ hồn vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là lúc ấy thả ra võ hồn, vậy ta cùng huyết yêu có khác biệt gì? Huyết yêu xuất thế cũng là giết người, lão phu võ hồn xuất thế cũng là giết người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ lại khác biệt, huyết yêu còn không có xông phá phong ấn, ngươi bây giờ có thể nghĩ biện pháp đi sơ tán thần tích lĩnh chung quanh mấy ngàn vạn dặm võ giả. Có thể giảm bớt rất nhiều người vô tội thương vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hòa thấp giọng nói ra. Lâm Bạch nhìn xem trong tay lớn chừng quả đấm quang đoàn, thấp giọng nói ra. Kể từ đó, sự tình liền đơn giản nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hòa cười nói, đơn giản sao, này quả không đơn giản, ngươi phải nhớ kỹ, lão phu võ hồn, chỉ có tại thi thể của cự thần phía trên, mới có thể phát huy lạ thường hiệu. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, vì sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hòa nói ra, cự thần dù chết nhưng ý chí vẫn còn tồn tại, nếu là lão phu võ hồn không thể tại cự thần thi cốt phía trên thi triển ra lời nói, ý chí của cự thần liền sẽ tỉnh lại, đến lúc đó cái này một luồng ý chí sẽ chống cự lão phu võ hồn hơn phân nửa lực lượng. Nói cách khác, chỉ có lão phu võ hồn tại cự thần hài cốt phía trên thi triển ra thời điểm, coi như cự thần ý chí tỉnh lại, lão phu võ hồn cũng sẽ lập tức đem hắn thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn nếu là tại những địa phương khác thi triển đi ra, cự thần ý chí sẽ chống cự lão phu võ hồn chi lực, sẽ cho phép nhiều huyết yêu khỏi bị tử vong chi nạn. Ngươi hiểu chưa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hòa thấp giọng nói ra, Lâm Bạch nói ra, nói cách khác ta muốn dẫn lấy ngài võ hồn, đi đến huyết yêu đại bản doanh, tại cự thần hài cốt phía trên đem võ hồn triển khai, mới có thể vỡ nát cự thần thi cốt phía trên ý chí, từ đó để cho ngươi võ hồn triệt để đem thần tích lĩnh này chung quanh mấy ngàn vạn dặm bên trong tất cả huyết yêu toàn bộ diệt sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hòa gật đầu nói, gocchuyenaudio.com đúng vậy, nhưng cử động lần này rất nguy hiểm, khi ngươi thi triển ra lão phu võ hồn sau đó, ngươi chỉ có thời gian 10 hơi thở thoát đi, 10 cái hô hấp sau đó, lão phu võ hồn sẽ trong nháy mắt thôn phệ mấy ngàn vạn dặm đại địa. Lâm Bạch nói ra, thời gian 10 hơi thở bên trong ta nhất định phải chạy ra mấy ngàn vạn dặm. Điều đó không có khả năng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hòa lắc đầu nói ra. Vậy liền không có cách nào, nếu là ngươi không trốn thoát được vậy cũng chỉ có thể cùng huyết yêu cùng một chỗ chôn cùng rồi. Nếu là ngươi không đi hủy diệt huyết yêu một khi xông phá phong ấn, ngươi hẳn phải biết man cổ đại lục sẽ là như vậy một bức tràng cảnh, không chỉ có ngươi muốn chết tại huyết yêu trong tay, thân nhân của ngươi bằng hữu đều sắp chết ở trong tay huyết yêu, man cổ đại lục này sẽ biến thành huyết yêu nhạc viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hòa thấp giọng nói ra. Giờ phút này Thanh Hòa trên người quang mang từ từ ảm đạm xuống, chậm rãi biến mất ở trước mặt Lâm Bạch. Tộc nhân của ta, cái này vốn là lỗi lầm của ta, cho thế giới của ngươi mang đến không ít phiền phức, ta thâm biểu áy náy, nhưng ta cũng cho ngươi đối phó biện pháp, cũng là ta duy nhất có thể với cái thế giới này bồi thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có thật nhiều xin lỗi lời nói phải muốn với cái thế giới này nói, nhưng là ta không có cơ hội. Hy vọng ngươi có thể trân quý thế giới của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật xin lỗi, man cổ đại lục, Thanh Hòa tàn hồn tại tiêu tán trong nháy mắt áy náy đối man cổ đại lục xin lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. huyết yêu, là Thanh Hòa mang tới, cho nên hắn tại chết về sau, không tiếc bốc lên thần hồn câu diệt nguy hiểm, cũng muốn lưu lại rất nhiều thủ đoạn tới đối phó huyết yêu. Nhìn xem Thanh Hòa tàn hồn tiêu tán tại trước mặt, Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, thở sâu nói. Thanh Hòa tiền bối, người ta đều là thôn thiên tộc tộc nhân, người ấy náy xin lỗi, ta thay thế quê hương của ta, thế giới của ta, ta Man Cổ Đại Lục tiếp nhận rồi, ta cũng đại biểu Man Cổ Đại Lục tha thứ ngươi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, ta sẽ đến nghĩ biện pháp đem nơi đây huyết yêu toàn bộ hủy diệt. Lâm Bạch đem Thanh Hòa thôn thiên long xà thu vào chữ vật đại bên trong, quay người đi ra đại môn mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngư ông chờ ở bên ngoài lấy, nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, hỏi. Có thể tìm được biện pháp? Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra. Ngư ông tiền bối, đưa ta ra ngoài đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngư ông khẽ gật đầu nói. Hy vọng hết thảy thuận lợi, nếu không, huyết yêu sẽ thành Man Cổ Đại Lục phía trên mạnh nhất tai nạn. Lâm Bạch cười khổ nói. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trên thân ánh sáng trắng lóe lên, rời đi tạo hóa thần cung, xuất hiện lần nữa tại ngũ phong cửu viện bên trong. Bạch Tiêu Tiêu, Âm Cửu Linh, Hồ Thất A Ninh, Sở Giang Lưu mấy người mong mỏi cùng trông mong, trông thấy Lâm Bạch đi ra, sắc mặt đều là vui mừng, nhao nhao tiến lên hỏi. Lâm Bạch có thể từng tìm tới phong ấn huyết yêu biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, gocchuyenaudio.com. Ta ở trong tạo hóa thần cung, mặc dù không có tìm tới phong ấn huyết yêu biện pháp nhưng là ta lại tìm được. Diệt sát tất cả huyết yêu biện pháp. Bạch Tiêu Tiêu hỏi, biện pháp gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra thôn thiên long xà, đem Thanh Hòa tàn hồn lời nói, nguyên si nói cho tất cả mọi người. A Ninh sau khi nghe xong, vội vàng lắc đầu nói ra. Đó căn bản không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Thất cũng nói, đúng vậy a, cái này là không thể nào làm được sự tình. Không nói đến vật này phải đặt ở cự thần thi cốt phía trên, mà cái kia cự thần thi cốt tại thế giới dưới mặt đất chỗ sâu, bị ức vạn huyết yêu bảo hộ lấy, phải muốn xông qua tất cả huyết yêu, đến cự thần thi cốt phía trên, đều người phi thường có thể làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Ninh nói bổ sung. Mà lại coi như chúng ta có vẻ như đem thôn thiên long xà đưa đến cự thần thi cốt phía trên, thế nhưng là một khi thôn thiên long xà hồi phục lại, 10 cái hô hấp bên trong, thần tích lĩnh phương viên mấy ngàn vạn dặm bên trong, đều sẽ san thành bình địa, bị thôn phệ không còn, đến lúc đó nơi đây tất cả võ giả, đều sẽ theo huyết yêu cùng nhau hủy diệt. Lâm Bạch ngươi cũng sẽ chết ở trong tay thôn thiên long xà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Giang Lưu nói ra. Không chỉ có như vậy, bây giờ ở trên thần tích lĩnh tất cả thần võ quốc quân đội cũng sẽ chết ở trong tay thôn thiên long xà. Nếu là chúng ta bây giờ đem tất cả quân đội rút đi, như vậy ai có thể xé rách huyết yêu bích chướng, đem thôn thiên long xà này đưa vào đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt ngưng tụ, nói ra, thần võ quốc quân đội sẽ không triệt thoái phía sau, chỉ cần huyết yêu một ngày không diệt thần võ quốc quân đội liền sẽ không rời đi thần tích lĩnh. Huống hồ, một trận chiến tranh tất nhiên sẽ có hy sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nếu là người đã có biện pháp rồi, hôm nay đi vào thần tích lĩnh thần võ quốc quân đội ta có thể xuất ra một nửa đến hy sinh, thậm chí có thể xuất ra càng nhiều người. Bạch Tiêu Tiêu kiên định nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ đi cự thần thi cốt buông xuống thôn thiên long xà sau đó, như thế nào rút lui, như thế nào cam đoan thần võ quốc quân đội rút lui, như thế nào cam đoan chúng ta rút lui, cái này đều cần chậm rãi kế hoạch. Bất quá còn tốt, bây giờ huyết yêu khoảng cách xông phá phong ấn, đại khái còn cần tiếp cận có gần 2 tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong 2 tháng, chúng ta cần phải có thể ở chung biện pháp. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.